Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 29, góc chuyện audio.com. Chủ topic 22:54-20:032-017. Tiệm cà phê, tiệm bán hoa, nhà sách và cả nhà hàng cùng những công việc liên quan đến hội họa. Tôi đạp xe đạp, xe đạp này là của anh tài trợ, đồng ý lấy tiền lương công việc đầu tiên tôi làm trả lại. Ở trên đường lớn tìm, nhưng tôi không có cách nào vào đó nói chuyện với người ta. Tôi không muốn chủ động nói chuyện với người khác, nhưng như vậy thì không có cách nào tìm được việc. Sau đó tôi thay đổi phương pháp, ở nhà lên mạng tìm việc làm, nếu như thấy thích hợp tôi liền gọi điện thoại cho bên kia. Người nhấc máy nữ có nam có, tôi viết lên trên giấy 3 câu, sau đó cầm tờ dấp tập đọc. Trên web em thấy quán đang tuyển nhân viên, các anh, chị còn nhận người không? Được rồi, 2 ngày sau tôi không cần nhìn tờ giấy nữa. Anh nói không sai, tôi có thể làm tốt chuyện tôi cần hay muốn làm, chỉ cần có luyện tập đủ nhiều. Mấy ngày nay gọi điện thoại cũng không phải không có thu hoạch, hôm nay có một tiệm cà phê và một tiệm bán hoa thông báo tuần sau tôi đi phỏng vấn. Tôi lên mạng tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến phỏng vấn, anh nghe nói tôi sẽ đi phỏng vấn, với tư cách là nhà tài trợ của tôi anh nói anh giúp đỡ tôi hết sức để tránh việc đầu tư thất bại. Đêm nay tôi tắm xong chùm khăn tắm nhàn nhã nằm trên giường vừa nghe nhạc vừa vẽ, anh gõ cửa đi vào. Tôi, đêm nay em không muốn xem phim, anh, không phải, anh đến giúp em thông qua phỏng vấn. Tôi rất hiếu kỳ thả bút vẽ xuống chạy đến trước mặt anh, lấy cho anh một cái ghế. Dựa vào giải thích của anh định ra một khóa huấn luyện mô phỏng quá trình phỏng vấn, như vậy thứ hai tôi có thể thuận lợi bắt đầu đi làm. Tôi liều mạng gật đầu, anh là thiên tài, anh vẻ mặt quái dị, ho khan hai tiếng. Vậy em dự định mặc cái gì đi? Vấn đề này tôi đã tìm hiểu, âu phục, thể hiện em rất nghiêm túc. Đúng, nhưng mặc âu phục đi phỏng vấn ở tiệm cà phê viên có thể sẽ có chút khác lạ. Anh nói rất nhiều, tôi mau chóng lấy notebook ghi lại. Phải rạng rỡ, hoạt bát nhưng không thể ngả ngớn, tùy ý, phỏng vấn thật là phức tạp. Tôi chọn áo sơ mi và quần đen, nhà tài trợ rất hài lòng, xoa tóc của tôi. Chờ anh đi rồi tôi ôm lấy hamburger vào lồng ngực rồi vuốt ve xoa xoa nó. Không hiểu nổi, Mia Huê 23:32-20:03-2017. Kế à, đến đứng cũng không hiểu nổi, nhìn không đủ. Tần Phù Tăng 23:45-20:03-2017. Khăn tắm à, nội tâm run ca chắc chắn sinh gợn sóng mà. Xỉ rồi e mộng 23:51-20:03-2017. Tôi nói với cậu nha LZ, lần sau cậu không mặc gì anh sẽ càng hài lòng. Tuy nhiên CP này tiêu chuẩn rất nghiêm, vẫn là chờ tiểu nguyện tư tưởng trưởng thành hơn hãng tính. Bàn trà bạch 11:37-21:03-2017. Ôi một chuỗi xoa nối tiếp nhau 23.333. Tiểu Nguyện, chúc phỏng vấn thành công. Junka đừng nóng ruột, đợi ăn Tiểu Nguyện còn lâu lắm. Phân khối A úy 15:22-21:03-2017. Chíp chíp chíp, tôi muốn xoa đầu Tiểu Nguyện. Trà trái cây số 20:08-21:03-2017. Phỏng vấn thuận lợi, Ngư Thu Dung 20:35-21:03-2017. Em, choàng khăn tắm, có mặc quần áo không? Lại mơ hồ có chút đau lòng Junka. Loạn Tịch 21:17-21:03-2017. Trước vẫn bởi vì tiêu đề không nhấn vào bỏ lỡ rất nhiều. Chủ topic rất tốt, hôm nay đột xuất chăm chỉ bởi nhớ ra trước kia mình luôn cố gắng hoàn thành chuyện trước sinh nhật. Bộ này mình bỏ bê hơi lâu rồi tt cách chương.